Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Ai Tử Kỳ. Chương 396, Ai Tử Kỳ. Sâm bạch sắc mũi thương phẳng phất như đạn pháo đánh vào trên mặt đất. Đá vụn bay loạn, bùn đất văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Một cái một trượng phạm vi hố to đột ngột xuất hiện. Dấu bé giống, không trung, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo vài phần hài hước tiếng hổ gầm đột ngột xuất hiện. Nắm đấm lớn mắt hổ bên trong, vậy mà có thể khiến người ta xinh xinh nhìn ra một tia chế giễu hương vị. Ý kia quá rõ, người nhà quá chậm. Một bên cười, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại tại hổ chảo bên trong dẫn theo Diêm Thiếu Kỳ trên đùi tới một đầu lưỡi. Sau đó, Diêm Thiếu Kỳ một nửa trên đùi huyết nhục liền róc xương lóc thịt sạch sành xanh. Lộ ra sâm sâm xương đùi, máu tươi bão táp, ngụy, thúc, cứu, cứu ta. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diêm Thiếu Kỳ triệt để sợ hãi. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được tử vong. Lần thứ nhất, có một loại sống không bằng chết cảm giác. Diệp Chân, ta cũng không dám nữa. Thả, buông tha ta. Bán Hạ một nhà thê âm thanh đau khổ cầu khẩn thời điểm. Thế nào không thấy ngươi tha bọn họ một lần? Diệp Chân lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên. Nghe được Diệp Chân nói như vậy, nhìn lại phía dưới Bán Hạ một nhà ba người thi thể. Chạy tới Vạn Tinh Lâu võ giả, triệt để trầm mặc. Có người nghe được Diêm Thiếu Kỳ tiếng kêu thảm thiết, thậm chí có một loại thống khoái vô cùng cảm giác. Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có thiện một mặt, chỉ bất quá thường thường bị trong thế tục rất nhiều chuyện đè ở, không dám hoặc là không thể. Thường ngày nhìn thấy Diêm Thiếu Kỳ xem mạng người như cỏ rác, muốn quản cũng không cần biết, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ, đột nhiên xem đến Diêm Thiếu Kỳ bị Diệp Chân trừng trị đến thảm hại như vậy, lập tức có một loại ngực ý đại khoái cảm giác. Nếu không phải Diêm Côn ở đây, có người cơ hồ liền muốn vỗ tay bảo hay. Nhưng coi như thế, rất nhiều Vạn Tinh Lâu võ giả đều âm thầm bên trong sông Diệp Chân vươn ngón tay cái. Hảo hán, tốt xúc sinh, cảm giác bị hí lộng ngụy thần ra mặt đỏ bừng lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thế nhưng là, dù là ngụy thần tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng, có trọng thương Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thực lực, nhưng ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước mặt, tốc độ tuyệt đối là chỗ yếu của hắn. Hơn nữa Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn nhận lấy chiến hồn huyết kỳ gia trì. Liên tục tấn công phía dưới, ngụy thần liền Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bóng hình đều sờ không tới. Nhưng là Diêm Thiếu Kỳ kêu thảm lại là càng ngày càng nhiều lần. Thanh âm cũng là càng ngày càng thấp, nếu không phải Vân Dực Hổ Vương tuân theo Diệp Chân phân phó, còn giữ hắn một mạng, bằng không Diêm Thiếu Kỳ chết sớm. Tùy theo cùng nhau, Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ Diêm Côn tiếng giống giận dữ cũng là càng ngày càng liệt. Hai người giao thủ cũng là càng ngày càng hung hiểm. Diêm phó lâu chủ, Diệp Chân, còn không ngừng tay, các ngươi muốn đánh tới khi nào? Hải Lạc Sương đột nhiên mở miệng, đây là nàng cái này lâu chủ trách nhiệm, cũng là xuất phát từ bảo hộ Diệp Chân ý nghĩ. Dù sao giữa hai người tu vi chênh lệch quá xa, hai vị hộ pháp, các người tiến lên ra tay, tách ra Diệp Chân cùng Diêm phó lâu chủ. Hải Lạc Sương ra lệnh, ai dám? Ếch, bị nhi tử tiếng kêu thảm thiết kích thích đến hai mắt đỏ bừng Diêm Côn giống giận. Ai dám lên trước cứu tiểu tử này, chính là ta Diêm Côn tử địch. Diêm Côn đã triệt để điên cuồng. Ngụy thần công kích Vân Dực Hổ Vương tình hình, để Diêm Côn phát hiện, coi như là hắn thoát khỏi Diệp Chân công kích, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ cần Diệp Chân không hé miệng, hắn vô luận như thế nào cũng là cứu không được con của hắn. Cho dù là lấy tốc độ của hắn, cũng vô pháp đuổi theo Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Diệp Chân tâm niệm vừa động, con của hắn Diêm Thiếu Kỳ liền sẽ bị Vân Dực Hổ Vương xử lý. Ai cũng không kịp cứu, Diêm Côn cũng là ngoan nhân, dứt khoát liền đánh bạc tới. Đã cứu nhi tử vô vọng, vậy liền đánh bạc tới xử lý Diệp Chân. Nói không chừng còn có thể có vây ngụy cứu Triệu Kỳ Hiệu, liền có trước mắt cái này điên cuồng một màn. Lão phu cùng cái này Diệp Chân có không chung mang thiên mối thù giết con. Ta Diêm Côn ở đây phát hạ huyết thệ, ai dám ngăn trở ta chém giết Diệp Chân, ngày sau ta Diêm Côn liền là không từ thủ đoạn, cũng muốn giết hắn cả nhà. Diêm Côn điên cuồng cũng khiến nhận được lâu chủ Hải Lạc Xương mệnh lệnh hai tên Vạn Tinh lâu hộ pháp khó làm. Chần chờ không dám lên trước, dựng cho vui, một vị hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả đỉnh cao huyết thể cũng không phải đùa giỡn, chỉ cần hắn muốn đối phó những người khác người nhà, trên cơ bản liền không có không làm được sự tình. Không chỉ hai vị Vạn Tinh lâu hộ pháp, ngay cả Vạn Tinh lâu chủ Hải Lạc Xương lông mày cũng nhíu lại. Loại tình huống này nàng cũng vô cùng khó làm, nhưng là Diệp Chân an toàn nhất định phải cam đoan. Nhưng vào lúc này Diệp Chân cười nhạo âm thanh đột nhiên vang lên. Thế nào Diêm lão tặc, hôm nay ngươi còn muốn lấy sống rời đi sao? Diêm Thiếu Kỳ nếu không phải có ngươi chỗ dựa, làm sao sẽ làm hạ như thế táng tận thiên lương sự tình? Để bán hạ cha mẹ sinh sinh nhìn lấy nữ nhi bán hạ bị gian ô chí tử. Nếu không phải có ngươi, Diêm Thiếu Kỳ sao dám như thế không có sợ hãi? Nếu không phải có ngươi, Diêm Thiếu Kỳ sao dám không kiêng nể gì như thế làm việc mà không người dám quản? Hôm nay, ngay trước bán hạ một nhà ba người trước mặt, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vây xem Vạn Tinh lâu chúng võ giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Diệp Chân dăm ba câu liền miêu tả ra cực kỳ bi thảm một màn. Một màn kia đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng, thậm chí là ngẫm lại đều để người giận sôi. Diêm Thiếu Kỳ, ngươi tên xúc sinh này, đơn giản táng tận thiên lương. Đột nhiên Vạn Tinh lâu một người khác, Kim Cương hộ pháp, bỗng nhiên vọt ra, quanh thân linh quang bùng lên, xông về phía trên bầu trời đuổi theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không thả hộ pháp Ngụy Thần. Ngụy Thần, ngươi lại còn là có chút lương tâm, liền cút ngay cho ta xuống, để Diêm Thiếu Kỳ xúc sinh này không bằng đồ vật cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Gầm thét ở giữa, tên này Vạn Tinh lâu Kim Cương hộ pháp vậy mà cùng hộ pháp Ngụy Thần chiến ở cùng nhau. Đỗ Tinh Lôi giống giận, Ngụy Thần, ngươi cũng là có lão mẫu đồ vật, chính ngươi nhìn xem cái kia một nhà ba người. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt mọi người đều như kim đâm nhìn về phía Ngụy Thần, lập tức để Ngụy Thần có chút rụt rè, trực tiếp rơi vào hạ phong. Cứ như vậy, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền triệt để đã mất đi kiềm chế, trực tiếp lăng đứng ở cao trung, dựa theo Diệp Chân phân phó, cực kỳ bào chế lên Diêm Thiếu Kỳ, vì có thể làm cho Diêm Thiếu Kỳ bị càng nhiều tội hơn, càng nhiều trừng phạt. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thậm chí đem hình thể rút nhỏ mấy lần, mỗi một lần khẽ liếm đều chỉ mang đến lớn chừng bàn tay ra thịt. Lại cứ mỗi một lần róc thịt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều sẽ dùng linh lực của mình cho Diêm Thiếu Kỳ phong bế huyết mạch, để Diêm Thiếu Kỳ trong lúc nhất thời không chết được, chỉ là phóng sinh kêu thảm. Đỗ Tinh Lôi, ngươi chờ, lão tử xong việc về sau nhất định phải giết ngươi cả nhà, giết ngươi cả nhà. Đột nhiên này một màn để Diêm Côn nổi trận lôi đình, triệt để đã mất đi lý trí. Lão tử không sợ xúc sinh như vậy, lão tử chỉ hận không có sớm đi nhảy ra. Ha ha ha ha, tốt, Đỗ Hộ Pháp, hảo hán tử, dạng như ngươi bằng hữu, ta Diệp Chân giao định. Yên tâm, Diêm Côn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tai họa người nhà ngươi cơ hội. Gióng ra, Diêm Côn giống giận, Diệp Chân, ngươi chớ cho rằng, ngươi thi triển bí thuật, ta liền không làm gì ngươi được sao? Hừ, hôm nay liền tử kỳ của ngươi. Huyễn mang, từ Diêm Côn trong mắt, chợt lóe lên. Diệp huynh đệ, cẩn thận, Đỗ Tinh Lôi nhắc nhở. Ha ha ha ha, Đỗ Hộ Pháp yên tâm, đợi ta chém giết kẻ này về sau, sẽ cùng ngươi nâng ly 300 chén. Tốt, nghe Diệp Chân cùng Đỗ Tinh Lôi hào khí ngất trời nói chuyện, Vạn Tinh Lâu đám người lại là hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân ở đâu ra lớn như vậy tự tin đi chém giết Diêm Côn? Diêm Côn thế nhưng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Đừng nói là Diệp Chân, liền là Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương đều giết không được. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Hải Lạc Xương ở bên trong, đều cho rằng đó là Diệp Chân đang nói giỡn. Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương lông mày càng là nhăn chặt chẽ chặt chẽ. Nàng đang nghĩ, bây giờ để hôm nay việc này xong việc đây, vô luận là Diêm Côn hay là Diệp Chân, song phương đều không đơn giản, cũng không tốt xử lý. Vô cùng băng hàn khí tức đột nhiên từ Diêm Côn quanh thân lan ra, Diêm Côn quanh thân dâng trào băng linh lực, màu sắc ngưng tụ đột nhiên biến thành màu băng lam, cơ hồ là trong thời gian ngắn, sương lạnh liền rơi đầy cả viện. Diệp huynh đệ, cẩn thận, đây là Diêm lão tặc băng diễm quyết, 10 phần ác độc, đa tạ, con của hắn tiếng kêu thảm thiết hắn cũng nghe đủ rồi. Như vậy, cũng liền đủ tặng hắn lên đường. Chết đi cho ta, Diệp Chân lời nói âm chưa rơi, Diêm Côn tiếng giống giận dữ liền vang lên, một đạo màu băng lam hỏa diễm, đột ngột từ Diêm Côn song trưởng bên trong phun ra, bay về phía Diệp Chân, băng diễm những nơi đi qua, sương mù thành băng. Diệp Chân xích ngọc linh giáp bên trên, trong thời gian ngắn liền bịt kín một tầng lạnh tận xương tủy xương lạnh. Ngoài trăm thước một khỏa cây tùng, trong thời gian ngắn bị đông cứng đánh chết. Xoạt, linh lực cánh chim đột nhiên thoáng hiện, Diệp Chân thân hình lần nữa hóa thành xích quang biến mất. Ngân tuyến thiểm, một màn này, đem Diêm Côn tức giận đến oa oa kêu to. Mỗi một lần khi hắn thi triển ra giết tuyệt thời điểm, Diệp Chân liền sẽ dùng ra một chiêu này trực tiếp tránh đi, để hắn sát chiêu thất bại. Diêm Côn, tử kỳ của ngươi đến. Diệp Chân thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Diêm Côn hậu phương. Ngay tại lúc đó, bàng bạc thần hồn ba động đột ngột từ trên thân Diệp Chân bay lên. Vô hình lực lượng thần hồn trong nháy mắt hướng lấy phía trước bắn ra đi qua. Khắp qua như gió lốc chuyển hướng ở Diêm Côn, cơ hồ là đồng thời, dài đến hơn 10 trượng kim sắc hồ quang không có dấu hiệu nào từ Diệp Chân huyền dương kiếm bên trên phun ra, tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, so đã biết tất cả võ kỹ đều phải nhanh, phảng phất không thông qua bất kỳ chuẩn bị gì. Liền phát ra võ kỹ, kim sắc hồ quang xuất hiện nháy mắt, Diêm Côn, Hải Lạc Xương, bao quát một đám hồn hải cảnh võ giả con mắt, đột ngột trừng lớn kinh hô. Thần thông võ kỹ, làm sao có thể, mọi người đang kinh hô, nhưng là Diêm Côn lại ngơ ngác một chút, nếu như Hải Lạc Xương cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, lúc này Diêm Côn thần sắc. Cùng ngày đó tại đầu rồng trên lôi đài bị Diệp Chân đánh bại Hoa Vô Song thần sắc giống như đúc. Ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là mê mang. Không sai, là mê mang, mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy bốn phương tám hướng đột nhiên đánh tới hơn 30 đạo uy lực kinh. Người thần thông võ kỹ, cũng sẽ là lộ ra dạng này mê mang thần sắc. Đây là Diệp Chân được từ huyễn hồn thú vương hồn hồn châu huyễn tượng chi vực, làm hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả đỉnh cao Diêm Côn kinh nghiệm là vô cùng phong phú, đã không thể nào tình hình phát sinh. Vậy chỉ có một khả năng, rất có thể là huyễn tưởng. Nhưng cái nào là bản thể đâu? Cơ hồ là đồng thời, lực lượng thần hồn liền bắn ra đến cực hạn. Hết thảy chung quanh biến hóa rất nhỏ. Bất kỳ cái gì năng lượng ba động, đều tiến nhập Diêm Côn cảm ứng liệt kê. Hết thảy, tại Diêm Côn thần hồn dưới sự cảm ứng, đều chỉ còn lại bản chất. Soạt, Diêm Côn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một trong bốn phương tám hướng đánh tới hơn 30 đạo kim sắc hồ quang cơ hồ toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại một đạo hướng hắn đánh tới chớp nhoáng kim sắc hồ quang. Tìm được, đây là bản thể, Diêm Côn đại hỉ, nhưng trong thời gian ngắn, gương mặt liền quay khúc. Quá muộn, bởi vì đạo này kim sắc hồ quang đã bôn tập đến trước mặt hắn. Không, Diêm Côn điên cuồng hét lên. Quanh thân màu băng lam linh lực phảng phất khói lửa vỡ ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,